Ngạo Thế Đan Thần, chương 361, không may. Góc truyện audio.com, luận giá trị, Trầm Tường luyện chế ra 5 hạt chân nguyên đan là có thể bán đến cao nhất, hắn lại một lần nữa thuận lợi thông quan cửa ải này, vẫn là hoàn mỹ như vậy. Điều này làm cho những này lục đoạn luyện đan sư đố kỵ cực kỳ, trong lòng cũng âm thầm xấu hổ, bọn họ dĩ nhiên không sánh bằng một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hơn nữa đối phương vẫn là một cái cấp thấp ngũ đoạn luyện đan sư. Những luyện đan sư này đố kỵ quy đố kỵ, nhưng bọn hắn nhưng đều cùng những này thất đoạn luyện đan sư như thế, biết Trầm Tường cơ sở rất kinh người, có thể đem đan dược phát huy đến cực hạn, từ hắn loại này vững chắc cơ sở có thể nhìn ra Trầm Tường sau này tại đan đạo mặt trên tiền đồ. Vòng thứ hai kết thúc, cấp thấp cùng trung cấp tái tràng lại. Rời khỏi không ít người, cao cấp tái tràng chỉ là đào thải 5 cái, kế tiếp là vòng thứ 3, hiện tại tái trên sân diện luyện đan sư tuy rằng có thể thông quan, nhưng cũng vẫn như cũ khẩn trương không ngớt, đặc biệt là những này miễn cưỡng có thể thông quan luyện đan sư cửa thứ 2 thời điểm liền để bọn họ cảm thấy quá kém, cửa thứ 3 nhất định là như vậy. Ngô Thiên Thiên cùng Dược Hải Sinh đều thuận lợi qua cửa ải, Ngô Thiên Thiên luyện chế ra 2 hạt chân nguyên đan, Dược Hải Sinh nhưng là 1 hạt, phẩm chất đều là thượng thừa, điều này cũng đem những lão già kia kinh hãi một cái. Ở chính giữa cấp tái trên sân diện mà nói, thành tích của bọn hắn xem như là rất tốt. Thái Vũ môn 3 cái luyện đan sư đều có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa chân nguyên đan, điều này làm cho cái khác một ít luyện đan sư đều đối với đan trưởng lão thuật luyện đan bội phục không ngớt, bọn họ cho rằng Trầm Tường Ngô Thiên Thiên bọn họ là chiếm được đan trưởng lão chỉ đạo, mới hiểu đến không sử dụng linh tinh nhũ cũng có thể luyện chế ra chân nguyên đan bí quyết. Vòng thứ 3, này một vòng cần một điểm vận may, nếu như vận may người không tốt có thể sẽ phi thường không may. Lý phu nhân khóe miệng nổi lên một vệt kỳ quái ý cười, để chúng luyện đan sư trong lòng âm thầm sợ hãi. Cấp thấp tái tràng cùng trung cấp tái tràng hiện tại tiến vào cuối cùng trận chung kết, quyết xuất người số 1, quy tắc là dùng đan hương đào nguyên lò luyện đan, đan dược do đan hương đào nguyên cung cấp, cấp thấp tái tràng là luyện chế đại nguyên đan, trung cấp tái tràng là luyện chế chân nguyên đan, hiện tại bắt đầu trước lựa chọn lò luyện đan, thông qua rút thăm. Tới chọn lấy, cấp thấp tái tràng cùng trung cấp tái trên sân diện đều bày đầy lò luyện đan, những lò luyện đan này xem ra phi thường thấp kém, nhìn ra luyện đan sư khóe mắt co rúm, dùng loại này lò luyện đan đến luyện chế khó nhất đan dược, đây chẳng phải là khanh cha sao? Hơn nữa còn mẹ kiếp có thời gian hạn chế, quả nhiên, trận chung kết là khó khăn nhất. Trầm Tường lúc này cũng có áp lực rất lớn, hắn phát hiện những này lò luyện đan liền hắn cái kia thấp kém lò luyện đan cũng không bằng, đây nhất định sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn phát huy. Cao cấp tái tràng nghỉ ngơi trước, các ngươi là tại đệ tứ luân quyết thắng. Lý phu nhân nói rằng, cao cấp tái tràng còn có đệ tứ luân, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ này 15 cái luyện đan sư âm thầm kêu khổ. Những lò luyện đan kia mặt trên đều có một ít số thứ tự, rút thăm. Thời điểm thiêm trên có số thứ tự, đến thời điểm liền lĩnh tương ứng lò luyện đan, nếu như vận may không tốt lĩnh đến một ít rất rách nát lò luyện đan, vậy cho dù xong đời. Mẹ kiếp, loại lò luyện đan này không phải người khác luyện đan bạo lô thời điểm hư hao sao? Điều này làm cho người làm sao luyện nha? Trầm Tường thấp giọng mắng, cái khác luyện đan sư đều dồn dập oán giận lên. Trầm Tường đã thấy một cái bi kịch nam đánh vào nát thiêm tuyền một cái mặt trên tràn đầy khe nứt lò luyện đan, có thể xác định này nam xong đời. Những luyện đan sư này đều là do môn phái hoặc là gia tộc đại lực bồi dưỡng được đến, bọn họ bình thường dùng lò luyện đan đều rất tốt, hiện tại đột nhiên đổi một cái rác rưởi lò luyện đan, rất thử thách luyện đan sư cơ sở, điều này có thể nhìn ra luyện đan sư không nghe theo rửa. Vào hảo lò luyện đan lúc trình độ làm sao? Trầm Tường trong đầu đột nhiên truyền đến Hoa Hương Nguyệt âm thanh, tiểu bại hoại, ngươi lấy tay luồn vào bên trong dương rút thăm thời điểm, nếu như cảm giác được lạnh lẽo thiêm đã bắt ta giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Nghe được Hoa Hương Nguyệt cho hắn truyền âm, Trầm Tường nhìn chung quanh một lần, cũng không hề phát hiện Hoa Hương Nguyệt thân ảnh, bất quá nhưng trong lòng âm thầm hưng phấn, tuy rằng hắn cảm thấy chuyện này đối với cái khác luyện đan sư có chút không công bình, bất quá hắn nghĩ đến mình là những luyện đan sư này bên trong còn trẻ nhất yếu nhất, cũng là yên tâm thoải mái. Ở tòa tháp kia mặt trên, Long Tuyết Di nhắc nhở Trầm Tường. Trầm Tường lập tức nhìn tới cũng không hề thấy Hoa Hương Nguyệt, bất quá nhưng có thể xuyên thấu qua cửa sổ khổng, thấy một đôi lóe sáng đôi mắt đẹp, Liễu Mộng Nhi trốn ở một bên, hơi thở ra một hơi, này tiểu bại hoại dĩ nhiên phát hiện ngươi ở nơi này, thật lợi hại thần thức. Hoa Hương Nguyệt cũng rất kinh ngạc, xem ra này tiểu bại hoại ẩn giấu đến so trong tưởng tượng của ta muốn sâu. Hương Nguyệt, ngươi thật sự để hắn đánh vào một cái tốt hơn lò luyện đan. Liễu Mộng Nhi hỏi, đương nhiên không phải, tiểu tử này nếu muốn chiếm tiện nghi ta liền để hắn ăn đi thiệt thòi, ta sẽ để hắn đánh vào một cái rách nát lò luyện đan, cho dù là ta dùng loại lò luyện đan kia đi luyện đan, đều phi thường gian nan, lời của tiểu tử này, phỏng chừng sẽ rất nhanh bạo lô. Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói, Người thật xấu, hắn thua hết, sẽ hận ngươi. Liễu Mộng Nhi có chút lo lắng mà nói rằng, tiểu tử này sẽ không thua, ngươi xem đi, nếu không chúng ta đánh cược. Một lần, Hoa Hương Nguyệt xưa nay không cá cược nhưng hiện tại nhưng đưa ra. Liễu Mộng Nhi cũng không có thể khẳng định nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Cao cấp tái trên sân, để 15 cái lò luyện đan, ở chính giữa cái kia liền tràn đầy khe nứt giống như bính một thoáng sẽ bể nát như thế, trầm tường cùng những này lục đoạn luyện đan sư nhất thời một thân mồ hôi lạnh, ai bắt được lò luyện đan kia chính là ngã tám đời móc. Cao cấp tái tràng vòng thứ ba, là luyện chế bách thú đan, dùng những lò luyện đan này đi luyện chế. Kính xin các ngươi quý hiếm những lò luyện đan này, bởi vì ngươi đệ tứ luân trận chung kết thời điểm, cũng những lò luyện đan này. Lý phu nhân để cao cấp tái trên sân diện luyện đan sư dường như rơi dụng băng lãnh vực sâu. Đệ tứ luân hẳn là khó nhất lại còn là sử dụng bên trong nát hàng. Điều này làm cho rất nhiều luyện đan sư muốn nói thô tục mà Trầm Tường suy đoán đây nhất định là Hoa Hương Nguyệt thiết kế. Trầm Tường, ngươi cái thứ nhất xuất thăm, bởi vì phía trước hai vòng ngươi đều là số một cho ngươi một cái quyền ưu tiên. Lý phu nhân nói rằng. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, hắn biết Hoa Hương Nguyệt đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi, bất qua cái kia 15 cái lò luyện đan hắn đều gặp gỡ, cũng không hề phát hiện có người nào là hảo, nhưng hắn vẫn tin tưởng Hoa Hương Nguyệt. Trầm Tường lấy tay đưa vào một cái bên trong dương sau khi, rất nhanh sẽ cảm ứng được một tia lạnh lẽo, hắn lập tức nắm lấy cái kia căn thiêm, sau đó lấy tay rút ra. Lại có thể là số 8 thiêm, đi ngươi muội. Trầm Tường nhất thời chửi ầm lên, hắn trúng thưởng, cái kia tối nát lò luyện đan là hắn, trong lòng hắn phẫn nộ không? Ngớt, hắn không nghĩ tới Hoa Hương Nguyệt dĩ nhiên xếp đặt hắn một đạo cố ý để hắn đánh vào một cái tối nát lò luyện đan. Cao cấp tái trên sân diện luyện đan sư trong lòng vui mừng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái kia tối nát lò luyện đan có chủ nhân, hơn nữa còn là để bọn hắn nhất là đố kỵ người đánh vào, bọn họ đã thấy Trầm Tường luyện đan bạo lô, bị nổ thành mặt mày xám xịt dáng vẻ, nghĩ đến điểm này, tâm tình của bọn hắn nhất thời được rồi lên. Trầm Tường hùng hùng hổ hổ đi tới, đem cái kia rách nát lò luyện đan cẩn trọng nâng ở trong lòng, trở về vị trí của hắn, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tòa kia đan hương tháp, nhìn 20 tầng địa phương, hắn nghiến răng nghiến lợi, mục hàm phẫn nộ trừng mắt. Tiểu nương bì, lão tử nhất định phải lột đi y phục của ngươi, bằng không khó. Mà xả được cơn hận trong lòng, Trầm Tường trong lòng âm thầm mà nói rằng, cách chương.